Thiếp thân đặc công, chương 1177, quán ăn đêm cuồng hoan, góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về tây, ban đêm, Phương Dật Thiên mới rời đi Vân Mộng trụ sở, đi ô tô hướng Tuyết Hồ biệt thự mà chạy như bay đi. Hắn xuất viện sau Lâm Thiền Tuyết đã là cho hắn nhóm một tuần lễ ngày nghỉ, dùng để tu dưỡng thương thế, này trong đó không cần đi tập đoàn Hoa Thiên, đối với lần này Phương Dật Thiên cũng là hớn hở đáp ứng. Hổ đầu hội thế lực sụp đổ, nhất nhất diệt trừ sau có thể nói thiên hải khu phố đã là không có gì có thể uy hiếp đến bên cạnh hắn những nữ nhân này tồn tại, vì vậy hắn không đi tập đoàn Hoa Thiên đón Lâm Thiền Tuyết đi làm cũng là thản nhiên yên tĩnh tâm chút ít, không có lấy trước như vậy lo lắng. Ngoài ra, Lâm Thiền Tuyết hiện nay ở tập đoàn Hoa Thiên đã là vững vàng đem công ty quyền lực nắm trong lòng bàn tay, mà Vương Hạo, Phương Dật Thiên xét thấy hắn trước đây tích cực phối hợp dưới điều tra ra khỏi Hoa Thiên hồ ép buộc Lam Tuyết chỗ ẩn thân của các nàng, bởi vì lần này thật cũng không có gấp gáp như vậy làm cho hắn bên trong thối lui khỏi tập đoàn Hoa Thiên. Vương Hạo ở tập đoàn Hoa Thiên trong sở cầm cổ phần đã là chuyển nhượng đến Lâm Thiền Tuyết trong tay, hắn hôm nay coi như là ở tập đoàn Hoa Thiên chung cũng bất quá là một vô ích vỏ bọc không có chút nào thực quyền nơi tay, thật cũng không dùng cố kỵ cái gì. Vì vậy Phương Dật Thiên cũng lợi dụng Lâm Thiền Tuyết cho mình để mấy ngày qua ngày nghỉ hào hào trải qua thanh nhàn cuộc sống, nói chuyện Lam Tuyết, nói chuyện Vân Mộng, đi xem một chút thư di tĩnh. Tuyết Hồ biệt thự, Phương Dật Thiên lái xe trở lại trong biệt thự thấy sân trước đỗ xe liền biết nói Lam Tuyết cùng Lam lão gia từ bọn họ đã là trở lại. Quả nhiên, Phương Dật Thiên đi vào phòng khách sau chính là nghe được Lam lão gia từ vậy sảng khoái tiếng cười, mà Lam Tuyết đang ngồi ở hắn bên cạnh phụng bồi hắn nói chuyện phiếm nói chuyện cũng không biết nói này những thứ gì đề tài trực khiến Lam lão gia từ mừng rỡ ha hả cười to. Lão gia từ cảm tình hôm nay là bị Tuyết Nhi dẫn tới cái gì chuyện đùa địa phương đi chơi. Vui vẻ như vậy, Phương Dật Thiên đi tới sau cười một tiếng, mở miệng nói. Dật Thiên, Lam Tuyết thấy Phương Dật Thiên sau trên mặt mừng rỡ cười một tiếng, đứng lên, nói, ngươi trở lại. Hôm nay ta cùng ra ra bọn họ xuất đi du chơi một chút, vừa trở về đây. Phương tiểu tử, ngươi không phải là mới ra viện sao? Không hào hào ở lại nhà, vừa chạy ra đi. Mà đi chơi, Lam lão gia tử nhìn Phương Dật Thiên, hỏi, cũng chính là lái xe đi ra ngoài đi bộ một chút. Lão gia tử, này thiên hải thị nếu so với kinh thành chơi thật khá nhiều lắm sao? Kinh thành chỗ kia, dưới chân thiên tử chơi cái gì cũng không thể tùy tâm sở dục. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, kinh thành ta cũng đợi mà 10 năm rồi, dĩ nhiên không có gì niềm vui thú. Lần này tới thiên hải thị trọng du một chút cố, cảm giác cũng không tệ lắm. Làm lão gia tử khẽ mỉm cười, rồi sau đó liền lại nói, đến tiểu phương, chúng ta đánh cờ, đánh cờ. Phát hiện ngươi gần đây kỳ nghệ có chút ít tiến bộ cuối cùng là có thể cùng ta nhất bác. Cái kia, đúng rồi, Lý Mộ là ở trong phòng bếp bận rộn cơm tối sao? Ta đi giúp đỡ chút, Phương Dật Thiên ra đầu một trận tê dại, vội vàng vừa nói. Nếu như cùng lão gia tử hạ lên quân cờ trời mới biết hạ tới khi nào, nhưng hắn là không có cái kia kiên nhẫn. Ngươi đi hỗ trợ cái gì? Lý Mộ cùng Tuyết Nhi mẹ của nàng cũng ở bên trong, không cần phải ngươi. Góc truyện audio.com Đi hỗ trợ, người tới đây cùng ta hạ đánh cờ. Làm lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái, chân thật đáng tin nói. Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ thanh âm, rồi sau đó liếc về mắt thấy hướng Lam Tuyết cầu trợ đi. Lam Tuyết hướng hắn cười cười, rồi sau đó chính là nhún vai tỏ vẻ một bộ mình thương mà không giúp gì được bộ dạng, trực khiến Phương Dật Thiên hận không được ở nàng vậy vểnh cao trên mông đẹp phách mà cái tát. Cuối cùng, Phương Dật Thiên cũng chỉ tốt đi tới cùng Lam lão gia tử ngồi đối diện, phụng bồi hắn đánh cờ. Càng là lúc này, trong lòng hắn lại càng muốn sớm một chút cùng Lam Tuyết sinh ra mập mạp nhi tử, nếu là có hài tử chỉ sợ Lam lão gia tử tâm tư cũng không đang đánh cờ lên, bận rộn ôm nặng ngoại tôn đi. Bất quá ở cùng Lam Tuyết hài tử còn chưa ra đời trước cũng chỉ phải tạm thời ủy khuất phụng bồi Lam lão gia tử giết mà cái khay. Thật cũng không là Phương Dật Thiên không muốn theo Lam lão gia tử đánh cờ, chẳng qua là hai người kỳ nghệ căn bản không phải ở một cái mặt thượng, Lam lão gia tử mỗi lần không phải là làm cho một xe một con ngựa chính là làm cho một xe một pháo, kết quả hắn đại đa số cũng bị giết được đầy bụi đất mặt dần dần thật đúng là đề không nổi bất kỳ ý chí chiến đấu. Cũng may mới vừa xuống một canh giờ nhiều một chút chính là mở cơm tối rồi, ở Lam Tuyết năn nỉ hạ Lam lão gia tử mới tiện thôi, rồi sau đó chính là tiểu A ý vị nói tiểu Phương A, tài đánh cờ của ngươi còn có đợi tiến bộ, một lát ăn xong cơm tối ta cho ngươi một xe một con ngựa một pháo chúng ta nữa giết mà cục. Nghe nói như thế, Phương Dật Thiên bối rối lấy một lát cơm nước xong sau cần phải muốn tông cửa xông ra không thể, bằng không này một cả đêm khác muốn làm chuyện gì rồi quang phụng bồi Lam lão gia tử đánh cờ được rồi. Ăn cơm xong chén sau Lam Tuyết đi lên lầu tắm đi, Phương Dật Thiên phụng bồi Lam lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, vì phòng ngừa Lam lão gia tử tiếp tục tìm hắn đánh cờ, hắn không thể làm gì khác hơn là dắt đề tài đi theo Lam lão gia tử trò chuyện với nhau. Lão gia tử, nhà của ta vậy vị lão đầu tử ở chính là cái kia hoang sơn dã lĩnh chung nhưng là có thêm không ít đặc sản miền núi a, lão đầu tử nói năm đó còn với ngươi săn giết đi qua heo rừng vương đâu rồi, này là thật hay giả? Phương Dật Thiên mở miệng nói. Ha ha, đó cũng là mà 10 năm trước chuyện, lúc ấy ta đi tìm ngươi lão đầu tử, đang ở đó bên sơn lĩnh chung đi săn thú, thật đúng là đừng nói, món ăn thôn quê đặc biệt nói, gà núi thỏ hoang, con nai heo rừng, thậm chí là gấu chó những thứ này cũng có. Lúc ấy là theo ngươi lão đầu tử đi săn giết đi qua heo núi, ít nhất giết một đầu 200 kg chừng dã heo núi, xưng không thượng là heo núi vương, nhưng này đầu heo núi cũng thật là khá lớn. Làm lão gia tử hồi tưởng đến chuyện cũ tiêu a a nói. Mới 200 kg heo rừng a. Theo lão đầu tử nói vậy tấm sơn lĩnh chung tồn tại hơn 300 kg heo rừng vương, lần này đã qua chúng ta cùng nơi đi sơn lĩnh săn thú đi, nếu như ngẫu nhiên gặp gỡ này đầu heo rừng vương không nên đem nó săn giết không thể. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Ha ha tốt ngươi vừa nói như thế ta cũng động tâm, hận không được hiện tại liền đi qua. Bất quá dù thế nào cấp cũng muốn chờ ngươi thương thế tốt lắm ở đi. Làm lão gia tử cười một tiếng, nói. Hàn huyên hơn nửa giờ sau, đột nhiên, Lam Tuyết ở. Góc truyện audio.com, trên lầu kêu to Phương Dật Thiên, làm cho hắn đi lên một chuyến. Phương Dật Thiên vội vàng ứng thanh âm, liền hướng đi lên lầu 2 sau chính là thấy Lam Tuyết mới vừa tắm rửa đi ra ngoài, mặc trên người một gợi cảm dễ coi sợi tơ váy ngủ, xinh đẹp không tì vết mặt bị phòng tắm nhiệt khí hun người khẽ đỏ lên, nhìn xinh đẹp ướt át mê người cực kỳ. Tuyết Nhi, ngươi tên là ta. Mới vừa tắm rửa xong a, không phải là muốn đem ta tên là thượng để thưởng thức ngươi mỹ nhân đi tắm một màn sao? Phương Dật Thiên cười, hỏi. Đi, xem ngươi cả ngày không có đứng đắn. Một lát chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi có muốn hay không đổi lại thân y phục hoặc là sức thân rửa mặt cái gì? Lam Tuyết hỏi, đi ra ngoài, đi chỗ nào? Phương Dật Thiên ngẩn ra, hỏi. Ta tới Thiên Hải thị cũng không đi qua Phi Phi quầy rượu xem một chút đâu rồi, tối nay Phi Phi đem mọi người chúng ta cũng gọi qua, còn có Vãn Tình Thiền Tuyết các nàng cũng cùng nhau. Lam Tuyết khẽ mỉm cười, nói, đi Huyễn Sắc quầy rượu a, tốt lắm a, ta đổi lại thân y phục là được. Phương Dật Thiên vội vàng đáp ứng, mới vừa rồi còn ở buồn rầu làm sao tìm được biện pháp có thể tránh thoát tối nay nhất định phụng bồi lão gia tử đánh cờ chuyện đâu rồi, không nghĩ tới sư Phi Phi thế nhưng đem Tuyết Nhi các nàng cũng gọi đi Huyễn Sắc quầy rượu vui đùa một chút, đã như vậy dĩ nhiên không thể thiếu hắn. Phải biết rằng, ở những mỹ nữ này trong, nhưng hắn là vai nam chính a. A còng T-I-U-I-N-F-U-L-L. VNL, muốn tải file ảnh xuống thì bạn chuột phải vào ảnh rồi chọn Save Images. Cách convert cũng đơn giản thôi mà. Bạn chịu khó dùng Google tìm hiểu thêm nhé. D. Phương Dật Thiên đổi thân hưu nhàn trang phục một cái hưu nhàn quần tây phối hợp một ống tay áo sơ mi, ra khỏi phòng hướng Lam Tuyết gian phòng đi tới, cũng là phát giác Lam Tuyết cửa gian phòng đã là khóa trái. Lúc này hắn chính là gõ cửa, Lam Tuyết thanh âm từ bên trong truyền ra. Dật Thiên, ngươi chờ một chút ta ở đổi lại y phục đâu rồi, còn có Trầm tỷ tỷ. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ Trầm Nhan Tịch đã ở Lam Tuyết bên trong gian phòng. Còn đang thay quần áo, nghĩ tới, này tư trong đầu không khỏi hiện ra Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch ở trong phòng thay quần áo cảnh tượng đây tuyệt đối là làm cho người ta cảm thấy huyết mạch căng phồng a. Lam Tuyết tự nhiên là không cần phải nói rồi, như thế tuyệt mỹ giai nhân hoàn toàn là lấy băng tuyết vì làn da, lấy thu thủy vì tư, dung mạo có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần thoát tục giống như là không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, mà nàng vậy tuyết bạch trong suốt thân thể mềm mại tự nhiên là động lòng người chi vô cùng, về phần Trầm Nhan Tịch nữ nhân này cũng là khó gặp mỹ nhân phôi, vóc người gợi cảm thành thục đường cong là lướt trên người lại càng có loại thân là quân nhân hiên ngang tư thế oai hùng. Hai người này vẻ thùy mị khác xa nhau mỹ nữ ở bên trong thay quần áo, vậy động lòng người cảnh xuân chỉ cần suy nghĩ một chút liền đủ để cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch căng phồng. Chỉ tiếc Phương Dật Thiên cũng là chỉ có thể ở ngoài cửa đứng, mà không có thể đẩy cửa ra miệng đi vào thấy các nàng nổi bật thân tư, chỉ có thể là trong đầu ý dâm một chút. Phương Dật Thiên này nhất đẳng túc đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Lam Tuyết hai người bọn họ mới mở cửa miệng đi ra trực khiến Phương Dật Thiên trong lòng cảm thán nam nhân này cùng chúng nữ nhân khác biệt lớn. Góc truyện audio.com, nhất chớ quá cho ra cửa trước giả dạng rồi, nam nhân thường thường cũng chính là mà phút đồng hồ chuyện tình, mà các mỹ nữ cũng là không nên ma thẳng trước nửa giờ mới bỏ qua. Tuyết Nhi à ta hai chân cũng đứng tê dại là các ngươi mới đi ra ngoài. Bất quá ngươi mặc thượng này thân quần thật đúng là đặc biệt trôi phát sáng. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Trầm Nhan Tịch hai mắt tỏa sáng, nói, Di tiểu Trầm, thật đúng là khó được gặp lại ngươi thân mặc váy tuyệt đẹp thân thủ a, quả thật là đủ xinh đẹp. Trầm Nhan Tịch nghe vậy sau xinh đẹp mặt trái xoan cũng nhịn không được nữa hơi đỏ lên, đúng là, mặc vào một thân màu đen áo ngực váy nàng nhiều hơn một phần hiện đại nữ lang mùi, xinh đẹp trong có một cổ hiên ngang tư thế oai hùng thái độ, mà áo ngực bó sát người váy cũng hoàn toàn bộ đem trên người nàng thướt tha đường cong vẽ bề ngoài đi ra ngoài, trước ngực vậy tấm bão mãn đường cong lại càng nổi bật không thể nghi ngờ, mê người mắt. Người cái này bại hoại cũng biết nói tốt. Đi thôi, chúng ta được muốn ra cửa, mới vừa rồi Phi Phi còn gọi điện thoại đi qua đến thúc giục đây. Làm Tuyết tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, liền cùng Lam Tuyết Trầm Nhan Tịch hướng lầu dưới đi tới. Gì, Tuyết Nhi các ngươi đây là đi ra ngoài sao? Bọn họ đi xuống sau lầu Lâm Ngọc Liên hỏi. Nuốt mụ chúng ta đi ra ngoài phía ngoài vui đùa một chút một lát tạp trở lại. Lam Tuyết gật đầu, nói. Tuyết Nhi, nhớ được sớm một chút trở lại. Tiểu Phương với các ngươi cùng đi chứ? Làm lão gia tử hỏi. Đúng vậy à, Dật Thiên cho cùng đi đây. Làm Tuyết nói, tốt như vậy ta cũng vậy tương đối yên tâm. Làm lão gia tử gật đầu nói, đã trải qua lần trước hổ đầu hội chuyện vật sau, làm lão gia tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã lưu lại rồi chút bóng ma, sợ Lam Tuyết nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá có Phương Dật Thiên theo ở các nàng bên cạnh, làm lão gia tử cũng yên lòng. Lần này, bằng hữu Dật Thiên mở ra Lam Tuyết từ Mộ Dung Vãn Tình bên kia muốn tới cái kia cỗ xe Maserati xe thể thao, Maserati nhưng là được khen là trong xe thể thao hoàng hậu tự nhiên là tôn quý vô cùng. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch ngồi ở sau xe chỗ ngồi, Phương Dật Thiên đi ô tô hướng Nguyễn Sắc Quầy Rượu phương hướng mà chạy như bay đi. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch ngồi ở sau xe mặt cười cười nói, trong lời nói lộ vẻ phải cao hứng cực kỳ, đàm luận chủ đề cũng không là Phương Dật Thiên có thể chen vào miệng, Phương Dật Thiên cũng lười xen mồm, để khỏi rời đi này hai đại mỹ nữ lực chú ý, một đường lái xe ước chừng hơn nửa giờ sau chính là chậm rãi dừng ở Huyễn Sắc Quầy Rượu bãi đậu xe xuất. Phương Dật Thiên mở cửa xe, đi ra ngoài, mà lúc này Lam Tuyết các nàng cũng đi xuống xe, ba người chính là hướng Huyễn Sắc bên trong quán rượu đi vào. Hiện tại bất quá là 9 giờ tối chừng, trong quán rượu đã là có một chút khách hàng, nhưng còn chưa đạt tới náo nhiệt nhất thời khắc. Một loại quầy rượu loại này quán ăn đêm phần lớn là 10 giờ rưỡi phút sau mới dần dần nhiều người náo nhiệt lên, vẫn chơi đến rạng sáng 2 giờ nửa. Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng đi vào sau thấy Hứa Thiến này ca tính cảm mê người yêu tinh đang quầy ba nơi, đi theo quầy ba phía sau nhân viên làm việc khai báo cái gì. Thấy Phương Dật Thiên bọn họ sau Hứa Thiến nhoẻn miệng cười tối nay nàng thật. gocchuyenaudio.com, đúng là càng thêm gợi cảm mê người, mặc trên người một cái cực ngắn nhiệt quần, trên người một gợi cảm mê người tiểu áo sơ mi vạt áo bị nàng đánh kết khéo léo mê người rốn cũng lộ liễu đi ra ngoài. Tuyết thì các người đã tới a, Phi Phi các nàng cũng ở phía trên đâu rồi, các người trước lên đi ta lập tức thượng đi. Hứa Thiến cười khanh khách nói, tốt như vậy ngươi trước bận rộn, một lát sớm một chút đi lên hương. Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Sau đó, Phương Dật Thiên liền dẫn theo Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch đi lên Huyễn Sắc Quầy Rượu phòng kế thượng tầng trung. Còn chưa đi lên, chính là nghe được phía trên truyền đến trận trận cười đùa chơi đùa có tiếng, tràn đầy sống động âm nhạc xung xích ở bên tai, tùy thời cũng có thể đem một người nhiệt huyết cũng cho điều động. Hoa Tuyết tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi à? Còn có Nhan Tịch mau lại đây ngồi đi. Mới vừa đi lên, mắt sắc chân khả nhân chính là phát hiện Phương Dật Thiên bọn họ trước tiên mở miệng nói. Sau đó, bên cạnh ngồi sư Phi Phi, Mộ Dung Vãn Tình cùng Lâm Thiền Tuyết cũng nhất tề đảo mắt nhìn tới đây, rồi sau đó liền cười đứng lên nghênh đón Lam Tuyết các nàng. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt đều có loại không nhịn được muốn đổ mồ hôi cảm giác, có thể nói cùng hắn có quan hệ nữ nhân đều trình diện rồi, ngay cả luôn luôn nhã nhặn lịch sự ôn nhu thư di tĩnh cũng không biết bị người nào lái xe đi nhận lấy, đang an tĩnh ngồi ở một bên, thấy hắn tới sau một đôi ôn nhu đôi mắt đẹp lẳng lặng yên nhìn hắn. Các ngươi này trận thế là muốn làm cái gì đại phái đúng không? Cũng hình dạng cùng một cái mô hình nhỏ vũ hội, trên bàn còn bày nhiều như vậy rượu, một lát các ngươi uống rượu say cũng tìm ta đưa các ngươi trở về a. Phương Dật Thiên đi tới, cười nói, xoay chuyển ánh mắt, không có hảo ý cười nói, gì, xem ra chỗ này chỉ có ta một người đàn ông a, xem ra tối nay ta liền coi là không muốn làm cũng phải muốn làm người nam này chủ giác rồi. Đi đi, tối nay là chúng ta cô bé tụ hội, với người cái này đại phôi đàn không liên quan, thật đúng là xú Mỹ, cư nhiên nói mình là vai nam chính. Đúng vậy, tên khốn này ra mặt thật đúng là đủ dày, không thấy được chúng ta nhiều như vậy cô bé nha, lại còn chết ra chối cải mặt đứng ở chỗ này. Đâu chỉ là mặt dày mày dạn Nga, không thấy được hắn cũng mình cầm lấy uống rượu đứng lên. Hoàn toàn là không biết xấu hổ. Nhất thời, Chân Khả Nhân, Sư Phi Phi, Mộ Dung Vãn Tình các nàng mà đại mỹ nữ chính là một trận hướng Phương Dật Thiên tiến hành nhân thân công kích. Phương Dật Thiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, một bộ tùy ý ngươi mọi cách công kích ta tự lù lù bất động bộ dạng, thản nhiên tự đắc uống rượu ngon, híp một đôi mắt từ trước mắt mọi người mỹ nữ nổi bật thân thủ thượng quét qua, âm thầm cũng là ở tương đối bên cạnh mình những mỹ nữ này vóc người đặc thù, cách khác người nào song nhũ rất nhiều nhất to lớn cao vút, người nào vòng eo nhất mượt mà tinh tế, người nào bắp đùi nhất thon dài ngọc lập. Cách chương